Kiên trì 7 năm tôi từ bỏ. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hẹn Triệu Cảnh Thịnh ở một nhà hàng riêng. Dạo gần đây anh ấy nổi tiếng quá, bị paparazzi bám giết, nên tôi phải đợi anh ấy một lát. Chắc anh ấy đã phải vòng vo một hồi mới cắt đuôi được đám paparazzi. Lúc vào phòng riêng, trán anh ấy hơi ướt, còn thở nhẹ. Tôi đang xem thực đơn thì ngẩng lên. Anh ấy đã đứng ở cửa, cười xin lỗi tôi, để lộ chiếc răng nanh nhỏ bên trái. Nói, xin lỗi, paparazzi bám quá chặt. Người ta thường nói người nổi tiếng lên hình không đẹp bằng ngoài đời. Quả đúng là vậy, Triệu Cảnh Thịnh ở ngoài còn đẹp trai hơn trên phim một chút. Vì mồ hôi làm ướt trán nên trông mày mắt anh ấy càng thêm đậm nét. Giống như trên tivi, khi anh ấy cười khẽ thì có vẻ âm trầm tà mị. Nhưng khi cười tươi lại giống như một chàng sinh viên trẻ trung thuần khiết. Dưa hấu tôi bật cười, không hề có chút bực dọc nào vì phải chờ đợi. Chuyện này có là gì? Trước đây tôi chờ Bùi Thư Thần 2 tiếng là chuyện thường, mà anh ta thì hình như chưa bao giờ thấy có lỗi. Huống chi, cún con này còn hợp ý tôi hơn cả tưởng tượng. Tôi gấp thực đơn lại, mỉm cười với anh ấy. Không biết anh thích gì nên tôi gọi món trước. Mấy món ở đây đều là đặc sản, anh không cần lo bị béo đâu. Triệu Cảnh Thịnh có vẻ hơi ngạc nhiên. Chắc không ngờ tôi còn trẻ như vậy, lại xinh đẹp, tính tình tốt, còn chu đáo như thế. Vì vậy anh ấy cũng bật cười, ngoan ngoãn ngồi đối diện tôi. Gương mặt anh tuấn với đôi mắt sâu thẳm dễ khiến người ta có ảo giác về một tình cảm sâu sắc. Lúc này mới thấy anh ấy và Bùi Thư Thần thật sự không giống nhau chút nào. Cái nhìn thoáng qua trên màn hình chỉ là ảo giác mà thôi. Anh ấy nhìn tôi, nói, không sao, cô Nhan gọi món gì tôi cũng thích. Bữa ăn này khiến tôi rất vui. Triệu Cảnh Thịnh rõ ràng rất biết cách làm người khác vui vẻ. Lời nói dí dỏm, quả không hổ là người lăn lộn trong giới giải trí. Lại còn hơn tôi 2 tuổi. Tôi nói rất thích bộ phim anh ấy đóng. Anh ấy có vẻ rất vui, nói đó là vinh hạnh của anh ấy. Rồi tiến đến chụp ảnh selfie cùng tôi. Anh ấy rất kiên nhẫn, luôn phối hợp điều chỉnh góc chụp cho đến khi tôi có được tấm ảnh ưng ý, ăn xong. Hai người nhìn nhau, ánh mắt anh ấy rất chân thành và thẳng thắn. Chuyện này thường xảy ra trong giới giải trí. Nữ minh tinh có đại gia, nam minh tinh cũng có phú bà. Chỉ là bây giờ không giống trước, nghệ sĩ có nhiều quyền lựa chọn hơn. Thích thì có thể tìm hiểu, không thích thì có thể từ chối khéo. Giữ mối quan hệ, người nổi tiếng và người hâm mộ một cách lịch sự. Chỉ là Triệu Cảnh Thịnh có vẻ rất thích tôi. Anh ấy hỏi, lần sau, khi nào thì tôi có thể gặp lại em? Tôi bật cười, thấy anh ấy khá thú vị. Ban đầu tôi chỉ nghĩ gặp mặt thấy vui thì chơi đùa thôi. Giờ lại thấy làm kim chủ của anh ấy cũng không tệ. Bao nuôi và làm kim chủ có sự khác biệt lớn. Bao nuôi chỉ là quan hệ tiền bạc, còn kim chủ có thể cung cấp cho anh ấy một số tài nguyên. Hai người sẽ có mối liên hệ lợi ích sâu sắc hơn. Tình cảm cũng sẽ gắn bó hơn. Anh ấy rất hợp gu tôi, lâu dài cũng không tệ. Hơn nữa tôi vốn dĩ đã không thích sự thay đổi. Ăn xong, tôi và anh ấy cùng nhau ra khỏi phòng riêng. Anh ấy vì tránh paparazzi mà nửa đường đổi xe rồi bắt taxi chạy đến. Chúng tôi đứng ở cửa chờ tài xế của tôi. Không ngờ, đột nhiên nghe thấy có người gọi tôi. Chị dâu, tôi theo bản năng quay đầu lại. Thấy một người quen, tôi nhớ anh ta là Tống Triệu, bạn cùng phòng của Bùi Thư Thần, cũng là đối tác cùng anh ta khởi nghiệp. Tôi nhìn sang bên cạnh anh ta, quả nhiên thấy thêm mấy người quen nữa. Tống Triệu đi tới, rất ngạc nhiên chào hỏi tôi. Chị dâu, lâu rồi không gặp, chị cũng đến ăn cơm à? Thấy tôi nhìn về phía sau anh ta. Anh ta nói thêm, anh Bùi đang đi đỗ xe. Bọn em vừa bàn xong một dự án lớn, nên đến đây liên hoan. Trùng hợp quá, chị dâu có muốn tham gia cùng không? Tôi thu hồi ánh mắt, lịch sự gật đầu với anh ta. Tôi và bạn vừa ăn xong rồi, vừa hay tài xế lái xe của tôi đến. Tôi gọi Triệu Cảnh Thịnh đang trang bị đầy đủ bên cạnh lên xe. Rồi cười với Tống Triệu, nói, sau này đừng gọi tôi là chị dâu nữa. Tôi và Bùi Thư Thần chia tay rồi. Nói xong tôi lên xe. Trước khi lên xe, liếc mắt nhìn về phía không xa, vừa vặn thấy bóng dáng Bùi Thư Thần đang đi tới. Bên cạnh anh ta còn có một cô gái đang nhảy nhót. Có lẽ là Tống Hạ Hà. Dù sao vừa nãy tôi ở trong đám người kia, không thấy bóng dáng cô ta. Cách chương.